Vạn giới chí tôn, chương 43, đại chiến trên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thiên mặc dù ngoài mặt thì chẳng để ý, có vẻ thản nhiên nhưng trong lòng lại đang tính toán cẩn thận. Hắn sẽ sử dụng song trọng linh hồn lực để đề thăng thực lực lên đến ngưng huyết cảnh trung kỳ, nhưng như vậy hắn sẽ bị thiếu hụt trầm trọng về đấu kỹ, chỉ có quỷ ảnh và đồ diệt trận mà thôi. Quỷ ảnh tất nhiên sẽ sử dụng ngay từ đầu, còn đồ diệt trận cực kỳ hao phí sức lực, một chiêu sử ra nếu không miểu sát được cả bốn thì cho dù có bạch tử hồn cũng là chuyện cực kỳ bất lợi. Liên Nhất Long cười lạnh biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn làm Trường Thiên kinh dị không ít. Trong chốc lát Liên Nhất Long hiện ra trước mặt Trường Thiên, một quyền không mang theo chút nguyên khí nào, chỉ thuần nhục thân, nhưng không khí xung quanh lại vặn vẹo một cách kinh khủng. Trường Thiên đã vận đủ 10 thành linh hồn lực từ sớm, không tránh không né, một quyền đối một quyền. Trường Thiên ngay lập tức bị bắn ngược lui sau, nội tâm kinh hãi, nhục thân tiểu tử trước mắt cường đại đến vô lý, chắc hẳn phải là thần thú nào đó chuyên tu nhục thân. Liên Nhất Long cũng bị bức lui hai bước, cánh tay tê dần, hắn hừ lạnh một tiếng ngay lập tức lao đến Trường Thiên vẫn chưa ổn định lại thân hình. Trường Thiên chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh lóe lên, sau đó vùng bụng truyền đến cơn đau quặn khiến hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu. Liên Nhất Long không bỏ qua cơ hội hành hạ con kiến hôi dám phớt lờ hắn này, hắn phóng người như viên đạn rời khỏi súng, nhưng Trường Thiên vừa mới văng đi đã biến đâu mất tiêu. Vừa nhìn quanh tìm thân ảnh thì một cái chân hai màu tím trắng khổng lồ không biết từ khi nào đã hiện ra sau lưng khác. Oành, âm thanh rung động cả thiên không, Liên Nhất Long khinh thường không kịp phòng bị trúng một đòn cực nặng bay ngược về phía ba người kia. Bọn họ kinh ngạc há hốc miệng, làm sao có thể nghĩ đến Liên Nhất Long lại dính đòn thê thảm đến vậy. Cách đó không xa một chiến thần chân chính hiện ra đứng giữa thiên địa, từng đường nét cực kỳ rõ ràng tinh mỹ chứ không như quỷ ảnh lúc trước nữa, một nhân hình màu tím trên trán có hai sừng như sứ giả địa ngục, được bao bọc bởi một bộ áo giáp màu trắng đục, nhìn bên ngoài không khác gì Suzanu cả, có chăng là hai màu lập dị mà thôi. Cùng lên hết đây, bổn đại gia không có thì giờ chơi đùa với các ngươi, một đám yêu thú còn chưa trưởng thành đã dám phách lối đến mức này. Hôm nay đã đến thì không cần phải đi nữa, lão tử nhai đầu các ngươi giúp các ngươi khai sáng thêm chút trí tuệ trên đường siêu thoát. Giọng nói mang đầy sự khinh miệt làm cả bốn tên kia giận điên người, bọn hắn đều là thần thú cao quý nhất thế gian này, làm sao có thể chịu nhục như vậy được. Liên Nhất Long lúc này thương tích khá nhiều, khóe miệng trào máu nhìn chật vật vô cùng. Hắn gầm lên, tất cả cùng lên, không cần phải giữ mạng lại cho hắn nữa, mẹ kiếp, nếu hôm nay không giết được ngươi ta liền làm con heo. Ba người còn lại gật đầu cùng nhau tách ra làm bốn hướng lao vào tấn công Trường Thiên. Thân thể quỷ ảnh cực kỳ to lớn, nhìn không khác gì ngọn núi di động cả, bốn tên kia so ra giống như châu chấu đá voi, nhưng quyền cước từ họ mang lực lượng cường đại khiến Trường Thiên phải cẩn thận đối đãi chứ không dám lơ là. Khi thân ảnh, Suzanu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ảnh hiện ra thì bên dưới Tiên Hào Thành cũng có thể thấy được những màn hình khổng lồ đang chiếu cảnh võ đài lúc này đã chuyển hết thành cảnh đánh nhau trên không trung, mặc dù không nhìn rõ mặt từng người nhưng quỷ ảnh to lớn quá mức khiến ai cũng thấy được. Bọn họ nín thở theo dõi trận chiến, từng âm thanh ầm ầm va chạm như sấm động, thậm chí quyền phong còn va chạm vào vòng bảo hộ khiến nó có chút rung lên. Trường Thiên vừa mới đấm bay một tên trong bốn người kia liền nhận lại một quyền cực mạnh từ phía cô gái duy nhất trong nhóm, năng lực của cô ta cực kỳ quỷ dị, nó không tác động trực tiếp lên quỷ ảnh mà lại tạo ra lực trùng kích vào chính thân thể Trường Thiên ở bên trong, mặc dù khi truyền qua quỷ ảnh đã tiêu hao gần hết nhưng hắn vẫn cảm thấy ăn không tiêu. May mắn sức hồi phục của nhục thân Trường Thiên quá biến thái, dư sức hồi phục lại. Nhưng đánh lâu dài không phải là cách hay, linh hồn lực của hắn không chịu được một lúc bốn người. Trong lúc Trường Thiên đang suy nghĩ thì Liên Nhất Long đã hiện ra sau lưng quỷ ảnh, hắn gầm lên. Long thể bá vương quyền, cánh tay Liên Nhất Long chốc lát phình to lên gấp 3 lần, lực lượng cơ bắp ẩn chứa trong đó cuồng bạo đến mức khiến Trường Thiên này sinh cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn gồng người, đôi mắt quỷ ảnh sáng lên, từ trên hai tay xuất hiện hai thanh đại kiếm màu tím yêu dị. Nhưng đáng tiếc bốn người Liên Nhất Long đâu có ý định đơn đấu từng người cùng với Trường Thiên so chiêu. Trên tay cô gái kia xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ rực cháy hỏa diễm, sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh phượng che phủ cả một vùng trời, nàng hét lên một tiếng thanh thúy nhưng vang vọng cả thiên không, đi sát. Chu Tước Thôn Thiên, cả một khoảng không rộng lớn ngập chìm trong biển lửa, nàng đứng trong đó như một thiên thần trưởng khống hỏa diễm trong thiên hạ. Trường Thiên lúc này mới nhận ra, trong bốn người cô gái duy nhất kia mới là tồn tại kinh khủng nhất. Trường Thiên bây giờ không đủ thời gian tụ tập đồ diệt trận, mà hắn cũng không muốn làm việc đó, thôn vệ thần pháp Trường Thiên còn chưa bao giờ động tới, hôm nay chơi tới bến một phen, ăn nhiều lời nhiều, liều mạng. Trường Thiên hét lớn, ba đầu, sáu tay. Quỷ ảnh ngửa mặt lên trời giống lên, âm thanh kinh thiên hãi địa vang lên làm mọi người phía dưới Tiên Hào Thành dù đã ở trong vòng phòng hộ cũng không chịu nổi khuỵu xuống đất bịt tai lại. Ngay cả bốn người đang lao đến Trường Thiên phải khựng lại kháng cự âm ba khủng bố kia, biển lửa trên cao bị thổi bay một ít. Quỷ ảnh ở chính giữa phát sinh biến hóa cực kỳ lợi hại, trên cổ mọc thêm hai cái đầu nữa, ở trán từ hai sừng chỉ còn lại một sừng. Gương mặt vốn được che bởi một phiến giáp màu trắng bây giờ đã bay mất để lại một khuôn mặt màu tím không cảm xúc, hai cái răng nanh từ hàm dưới mọc dài ra đâm cả ra ngoài. Trên thân thể to lớn mọc ra thêm bốn cánh tay nữa, phần giáp tay màu trắng cũng tan biến không còn gì. Trên mỗi tay cầm một thanh đại kiếm, ba đầu, sáu tay, sáu kiếm hình tượng Asura của Zoro trong One Piece, có điều quỷ ảnh nhìn kinh khủng và ngầu hơn rất nhiều mà thôi. Đây là cực hạn của Trường Thiên lúc này, bây giờ ngưng huyết đỉnh phong hắn cũng dám chiến một trận. Đám Liên Nhất Long nuốt một ngụm nước miếng, Susanoo, ban đầu đã khiến bọn chúng kinh ngạc rất nhiều, bây giờ còn tiến hóa thành. Asura Susanoo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như này nữa thế giới quan của họ trong một ngày đã thay đổi quá nhiều. Cô gái trên cao tỉnh lại trước nhất, nàng hét vang. Tập trung, một đòn kết liễu hắn, giữ tên này lại là đại họa về sau. Ba người còn lại nhanh chóng hít sâu một hơi gật đầu. Bốn người dùng 10 thành lực lượng đánh một đòn quyết định. Sáu thanh đại kiếm của quỷ ảnh giơ lên cao sau đó ầm ầm chém xuống, từng vết rách không gian hiện ra khi đại kiếm đi qua, nhưng điều khiến đám Liên Nhất Long ngạc nhiên là chiêu thức kia không gây ra chút lực sát thương hay một tia kiếm khí nào, nhìn khí thế có vẻ cực kỳ khủng bố nhưng lại như đuổi muỗi đối với bọn họ. Thế nhưng khi năm người va chạm thì trước mặt Liên Nhất Long, cô gái kia cùng một nam tử khác xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, cả ba cảm nhận được lực lượng trong chiêu thức của mình bị hút đi hết 7 phần chỉ còn lại 3 phần là miễn cưỡng xuyên qua đánh lên người quỷ ảnh. Một người duy nhất trong bọn họ hoàn chỉnh 10 thành oanh kích lên vai của quỷ ảnh, bù lại cả bốn đều chịu một kiếm chém bay ra xa, trên người để lại một vết thương kinh khủng, đây là kết quả đã đoán trước, kiếm đó chỉ để lại ngoại thương mà thôi, không nghiêm trọng gì cho cam. Ngược lại, Trường Thiên thì chịu thương vô cùng kinh người, áo quần đã tan biến không còn, toàn thân trần như nhộng chịu đầy đủ vết thương lộ cả xương, máu chảy thành huyết nhân, ngoại thương không đáng nói, điều nguy kịch đối với hắn lúc này là nội thương nặng đến mức không thể hình dung, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn dập nát, kinh mạch đứt gãy nhiều chỗ. Nếu như không phải có khả năng hồi phục kinh người kia thì Trường Thiên đã chết không thể nghi ngờ. Khán giả bên dưới nhìn một màn vừa rồi thật sự là rung động không nói nên lời, duy chỉ có mấy người Tử Di, Dực Xà, như Ngọc Tiểu Lang là lo lắng cho Trường Thiên mà thôi, tuy nhiên lo lắng thì lo lắng, bọn họ vẫn tin tưởng hắn 10 phần tiêu diệt được 4 tên kia. Trường Thiên trong mắt mấy người này là tồn tại vô địch, không một ai có thể giết được hắn, ít nhất kẻ đó bây giờ còn chưa có sinh ra. Cách chương.